Magician trong thế giới comic, chương 155, ta tình nguyện không tham gia chuyện xưa của ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ống nghiệm trẻ con, đó là cái gì? Đối với loại này mới mẻ từ ngữ, Snape cùng Lupin hoàn toàn không làm rõ ràng được. Cuối cùng Ricard xem giải thích không xuống đi tới, thẳng thắn lấy một cái tân phương án giải quyết. Chế tác một cái phòng sinh học ngoạn ý, mô phỏng phụ nữ có thai trạng thái để hài tử sinh ra, cái phương án này được Snape đồng ý. Rời đi Ricard phòng thí nghiệm sau, Noe đoàn người lại một lần nữa xuất hiện ở Pim công ty, bọn họ đây là muốn đem Pim trả lại. Thừa dịp thời gian này, Snape trực tiếp đem mình đầy đầu nghi hoặc cho hỏi lên ống nghiệm trẻ con. Đồ chơi này đáng tin sao? Nói thật sự đêm nay hắn nghe được hết thảy đều để hắn cảm giác được phi thường không thiết thực, cái kia giúp hắn làm người nhân bản gia hỏa lại chỉ dựa vào tóc liền có thể lấy ra cái kia. Gen, được rồi, mặc kệ là cái gì, ngược lại chính là tương tự với huyết, Snape chính mình cũng bị giật một ống huyết. Trên thực tế tên kia biểu thị một giọt liền được rồi. Chế tạo một người lại chỉ cần một điểm huyết, thậm chí ngay cả huyết đều không cần, chỉ muốn cái kia cái gì gen. Mà cái kia ống nghiệm trẻ con càng thêm thái quá, bị sửa lưng sau lại đều không cần một người phụ nữ, trực tiếp lấy cái gì ống nghiệm cùng mô phỏng cơ khí thì có thể làm cho hài tử sinh ra. Điều này làm cho Snape không thể không hoài nghi, bởi vì hắn cảm giác mình ba quan đều bị lật đổ. Có điều hắn vẫn là rất bình tĩnh, cũng không có bởi vì những chuyện này mà biểu lộ ra quá nhiều đồ vật, Muggle thế giới làm sao hắn không để ý, hắn chỉ quan tâm con gái của chính mình có hay không có thể sinh ra. Vấn đề này ngươi nên hỏi một chút Pim, hắn nên càng rõ ràng. Ngược lại chúng ta là ma pháp sư, chuyện như vậy chúng ta lại không hiểu. Noe nhún vai một cái, cụ thể tri thức hắn cũng không rõ ràng. Quên đi, không đáng kể. Thực ta cảm thấy, nhân bản đồ chơi này rồi cùng chúng ta ma pháp sư dùng đặc thù phép thuật chế tác một cái thân thể, sau đó ở đem linh hồn bỏ vào như thế, đúng không? Snape lắc lắc đầu, sau đó có chút nghi ngờ hỏi. Hừm, vẫn có khác nhau rất lớn, theo như lời giải thích của ngươi vậy hẳn là liền phục sinh mà không phải nhân bản, bởi vì đó là có độc lập ý thức linh hồn. Nhân bản hoàn toàn chính là đào tạo một cái mới tinh sinh mệnh, hơn nữa giáo sư, ngươi làm như vậy không chỉ trái pháp luật hơn nữa còn trên căn bản không thể thành công. Noe vỗ vỗ Snape vai an ủi một tiếng. Ha, nhân bản ở nhân loại chúng ta. Tim mở miệng biện giải một hồi, có điều khác nhau Noe trực tiếp đánh gãy. Chúng ta cũng là loài người, ngớ ngẩn. Noe trợn mắt khinh bỉ, ta CMN không phải người là cái gì? Ma quỷ, được rồi, ở chúng ta người bình thường thế giới, cũng là trái pháp luật. Apim cũng không muốn cùng bọn họ ầm ĩ lên, hắn cảm thấy không muốn chính mình trúng rồi một phát cái kia. Imperial, ở các ngươi này trái pháp luật ở chúng ta cái kia không tính a, đây là người bình thường khoa học kỹ thuật, đối với chúng ta mà nói thật không tính là cái gì, bộ phép thuật điều tra lên khả năng chỉ có thể cảnh cáo chúng ta, đương nhiên. Noe híp híp mắt một mặt mỉm cười nói rằng. Sau đó, Noe chậm rãi giơ tay lên bên trong đũa phép, vầng sáng màu vàng óng lại một lần nữa xuất hiện, hành động này nhất thời để Pim con mắt đều trừng lớn. Nói thật sự hắn còn rất tình nguyện nhìn những ma pháp sư này nằm mơ thi pháp, nếu như cái này đũa phép không phải nhắm ngay hắn chính mình lời nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Pim hầu như là theo bản năng giơ lên hai tay, hắn biết cái đám này ma pháp sư muốn xóa đi bọn họ từng xuất hiện đến dấu vết. Cho tới làm sao xóa đi. Quái đản, đương nhiên trực tiếp tiêu trừ trí nhớ của hắn, dù cho Pim biết chỉ là tiêu trừ đêm nay ký ức thế nhưng điều này cũng làm cho hắn phi thường khó chịu. Nào đó có mấy người trong mắt ký ức không hoàn chỉnh chẳng khác nào nhân sinh không hoàn chỉnh, càng đối với nhà khoa học mà nói, bọn họ hận không đến trí nhớ của chính mình hoàn mỹ không một tì vết. Bất kể là cỡ nào gai gâu vẫn là cỡ nào hài lòng sự tình, bọn họ đều vui vẻ tồn tại trong đầu của chính mình, bởi vì đây là bọn hắn một đời. Pim đại não điên cuồng vận chuyển, hắn đang suy tư ứng đối ra sao hiện tại tình huống này. Nhưng là nghĩ tới nghĩ lui hắn phát hiện tựa hồ không có lý do gì có thể thuyết phục ma pháp sư này, điều này làm cho Pim cảm giác được thống khổ, nhìn cái kia càng ngày càng sáng hào quang màu vàng óng, Pim cảm giác mình đã choáng váng đầu lên. Hừm, ta cảm thấy vẫn là tạm thời không rõ ràng trí nhớ của ngươi được rồi. Ngay ở Pim cảm giác mình muốn xong đời thời điểm, Noe bỗng nhiên ngừng tay. Hắn đũa phép trước đoạn hào quang màu vàng óng bắt đầu trở nên lờ mờ, điều này làm cho Pim thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng khẩu khí này hắn đều vẫn không có phun ra đến liền phát hiện đũa phép ánh sáng lại bắt đầu trở nên chói mắt. Ngươi không phải nói không rõ ràng trí nhớ của ta sao? Pim phi thường sốt ruột, đã từng khi nào hắn từng chịu đựng như vậy đãi ngộ a, xác thực ta không dự định rõ ràng trí nhớ của ngươi, Snape giáo sư hài tử còn có một quãng thời gian mới có thể sinh ra, mà chúng ta lại xa ở nước Anh. Nói không chắc sau đó hắn còn có thể cho chúng ta một ít trợ giúp đây. Noe cười cợt, trong tay đũa phép nhẹ nhàng vung vẩy, kết quả ánh sáng vàng kim lộng lẫy trực tiếp tiến vào Pim thân thể. Cấm nói thuật, phép thuật này không phải là vật gì tốt, nó tương tự với hắc ma pháp cùng nguyền rùa, nói thật sự ngươi không nên học nó, hơn nữa chúng ta không phải đã có Ricard sao? Snape cùng Lui Panh rất nhanh đi tới, bọn họ liếc mắt nhìn trên căn bản liền xác định Noe đến cùng phóng thích ma pháp gì. Nguyền rùa, ta ông trời, người đối với ta làm cái gì? Tim vừa nghe Snape giải thích nhất thời trở nên càng thêm kích động, hiện tại hắn đúng là tình nguyện Noe thẳng thắn rõ ràng đi trí nhớ của hắn quên đi. Hắc ma pháp là cái gì hắn không biết thế nhưng một khi liên quan đến hắc còn có nguyền rủa như vậy chữ kẻ ngu đến đâu đều phản ứng được a. Xác thực chúng ta có Ricard bác sĩ thế nhưng ta lo lắng chúng ta rời đi quá lâu pháp thuật của ngươi gặp mất đi hiệu lực hơn nữa chúng ta cũng phải cẩn thận một ít bên này Aura không phải sao. Có như vậy một cái tỉnh táo ra hỏa ở ta cảm thấy càng thêm yêu an toàn. Noe quay về Snape giáo sư giải thích một phen, sau đó mới nhìn về phía Pim. Đừng lo lắng, cái này ma chú tuy rằng không phải thật phép thuật thế nhưng hiệu quả rất tốt. Hơn nữa ta thiết trí cấm nói, từ ngữ cũng không nhiều, đương nhiên là có gần như ý thì cũng sẽ để hắn bạo phát. Ngươi cần phải làm là không bại lộ chúng ta tồn tại, như vậy nó liền vĩnh viễn sẽ không lên hiệu quả. Có ma ta muốn làm sao tin tưởng ngươi? Tim vô cùng bất mãn, hắn có chút tức giận hỏi. Ta trước khi tới nhưng là điều tra tình huống của ngươi, thực ta hoàn toàn có thể dùng con gái của ngươi thành tựu thẻ đánh bạc. Thế nhưng ta không có, này đủ đủ chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta là tuân thủ pháp luật ma pháp sư ân, chính là có thời điểm gặp hơi hơi khác người, liền như vậy. Này CMN chỉ là hơi hơi khác người sao? Người nhưng là ở muốn mạng của ta a. Noe cười cợt trong tay đũa phép lại một lần nữa tỏa ra hào quang. Hắn quay về giữa không trung nhẹ nhàng xoay chuyển một vòng, nhất thời ma lực dường như ngọn lửa giống như bắt đầu thiêu đốt, mãi đến tận toàn bộ vòng hoàn toàn xuất hiện đồng thời có thể xuyên thấu qua này vòng nhìn thấy đối diện cảnh tượng sau, Noe mới ngừng lại. Nó nếu không đến mạng ngươi, chỉ cần ngươi không nói lung tung, ngược lại ngươi cũng không nói ra được. Còn có, không cần nghĩ dùng khoa học kỹ thuật đi điều tra, vô dụng. Đương nhiên, người có thể đi tìm bộ phép thuật hỗ trợ, có điều đến thời điểm bộ phép thuật những người vì làm rõ tất cả mọi chuyện, gặp cha rõ người sở hữu ký ức bí mật của ngươi cũng sẽ toàn bộ bại lộ. Noe đũa phép nhẹ nhàng vung lên, làm được trên đất Pim nhất thời cảm giác có một nguồn sức mạnh bắt hắn cho tha lên. Tiếp theo Noe lại một lần nữa vung vẩy đũa phép Pim nhất thời cảm giác mình trạng thái tinh thần tốt hơn không ít hơn nữa trên người châu ba ba quần áo cũng biến thành sạch sẽ. Tin tưởng ta, không có chuyện gì đừng tìm bộ phép thuật giao thiệp với. Chúng ta có lẽ sẽ bởi vì các loại nguyên nhân cân nhắc phổ thông người tâm tư thế nhưng bộ phép thuật những tên kia có thể không chắc gặp đối với bất luận cái nào Muggle có chút đồng tình. Hơn nữa, ngươi chẳng lẽ không muốn vĩnh viễn bảo lưu một phần liên quan với phép thuật cố sự sao? Nói xong, Noe trực tiếp xuyên qua không gian kia cánh cửa, Snape cùng Lui Panh cũng nhanh chóng đổi tới. Làm ba người bọn họ sau khi rời đi, cái này tỏa ra nhàn nhạt kim quang hình tròn cánh cửa không gian cũng biến mất theo chỉ trừ lại một người đứng tại chỗ đờ ra Pim. Đến nửa ngày, cái tên này mới kêu rên một cổ họng. Ta, CMN tình nguyện ta không có tham dự cố sự này. Khốn nạn, thông qua cửa truyền tống tiến vào thánh đường New York, lại từ thánh đường New York truyền tống đến London Thánh Điện, cuối cùng thông qua Noe phép thuật bọn họ đi đến Hogsmeade thôn, bọn họ lúc này mới có về nhà cảm giác. Noe cố ý không có trực tiếp tiến vào Hogwarts, hiện tại là cho bọn họ một cái cố gắng bình phục tâm tình sự tình. Đêm nay quả thật làm cho người kích động, tất cả cũng xác thực phi thường thành công. Bất kể là Lui Panh giáo sư cái kia khốn dung hầu như một đời vấn đề, vẫn là Snape giáo sư một số đặc thù khúc mắc tựa hồ cũng nương theo đêm nay ánh trăng đồng thời biến mất rồi. Hoa nha, chúng ta cuối cùng cũng coi như trở về. Có ma, tại sao ta có một loại quá vô số năm cảm giác? Hơn nữa còn có một loại, phảng phất trở lại 20 năm trước ta vừa tới Hogwarts cảm giác. Lui Panh giáo sư đêm nay có vẻ thập phần hưng phấn, hắn bây giờ nói chuyện âm thanh không chỉ có lớn, hơn nữa còn có vẻ hơi điên cuồng. Hắn hoàn toàn mất đi ngày xưa trầm ổn cùng phong độ thế nhưng bất luận Noe vẫn là Snape đều không có bất kỳ trách cứ ý của hắn. Coi như là Snape hiện tại cũng chẳng tốt hơn là bao, hắn cái kia nhìn như mặt mũi bình tĩnh dưới có một viên hừng hực tâm, hai tay của hắn mơ hồ cũng có một chút run rẩy. Khác biệt duy nhất đại khái là hắn còn giữ được bình tĩnh, mà Lui Panh giáo sư đã bắt đầu đã phát điên. Được rồi hai vị chúng ta đều sắp đi tới Hogwarts. Thật là mỹ diệu một ngày không phải sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng rồi Snape giáo sư, Voldemort con rắn kia liền xin nhờ ngươi, ngươi biết đến, nếu như không có một cái vật thí nghiệm ta còn thực sự không dám tùy tiện đối với Harry ra tay đây. Mắt thấy gần trong gang tấc Hogwarts, Noe dừng bước, nhìn cái kia bình tĩnh an tường Hogwarts khẽ thở dài một cái, ai có năng lực nghĩ tới tương lai Hogwarts sẽ biến thành thay đổi toàn bộ nước Anh giới phù thủy chiến trường chính đây. Yên tâm đi ta không phải là một ít người, nói mạnh miệng nhưng không làm việc. Snape giáo sư gật gật đầu. Hắc, ngươi là đang nói ta sao? Lupin nhất thời không hài lòng. Ai thừa nhận chính là ai? Snape không hề liếc mắt nhìn Lupin như thế, mà là ngẩng đầu lên nhìn cao cao quải ở trên trời trăng tròn. Tuy rằng ta thật sự rất đáng ghét cùng ngươi đứng chung một chỗ thế nhưng không phải không thừa nhận nó thật là đẹp, ta lần thứ nhất có thể cảm nhận được nó là như vậy hoàn toàn trắng muốt đẹp như vậy. Lupin cũng ngẩng đầu lên nhìn trên trời trăng tròn, thời khắc này hắn cười rất vui vẻ. Ta cũng rất đáng ghét cùng ngươi đứng chung một chỗ, có điều ngươi nói không sai, nó là đẹp như vậy, thật giống như. Snape nhìn trăng tròn thở dài, thật giống như Lily con mắt như thế, như vậy thuần khiết. Noe cũng ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn, sau đó vỗ vỗ Snape vai. Rất nhanh ngươi là có thể vẫn nhìn, đúng rồi, chúc mừng ngươi, sắp làm phụ thân rồi, Snape giáo sư. Cảm tạ ngươi, Noe. Snape cười cợt, khả năng này là Noe lần thứ nhất nhìn thấy hắn cười lên, có điều nét cười của hắn rất nhanh sẽ cứng lại rồi. Có điều ngươi nói mặt trăng xem Lily con mắt mà con gái của ngươi hoặc là nhi tử kế thừa ngươi cùng Lily đặc điểm, giả như con mắt của bọn họ cũng xem mặt trăng, ý của ta là. Vạn nhất có mây đen thổi qua cái kia, có phải là quá khó coi, ngươi biết đến cùng thuyền như thế con mắt cách trương.